Chương 92, tử. Chương 92, tử cô lô ở nơi này cũ nát lại an tĩnh tiểu trong phòng, một tiếng này cũng là như đêm tối một điểm quang, rõ ràng minh lãng. Cờ tí nạ đã hiểm có chút xấu hổ, có chút không biết làm sao, lưỡng nghi lạc lúc tới chính là nàng chuẩn bị ăn chi tế, một hơi thở cùng lưỡng nghi lạc nói nhiều như vậy, hơn nữa hồi lâu tới nay vẫn ăn không đủ no cơm tình huống, cuối cùng để bụng của nàng phát ra phản kháng thanh âm. Cờ tí nạ đã hiểm nhìn một chút bên cạnh vậy ngay cả cháo cũng không thể xưng là cơm, lại nhìn một chút chính mình trước kia cũ nát nổi, có chút ngượng ngùng. Tuy là nhân gia đã quá đáng thương, thế nhưng lưỡng nghi lạc vẫn là có chút thấy buồn cười. Hắn nhìn một chút cạnh cửa cái kia tiểu cô nương, hai chân trực đã run rẩy, thời gian lâu như vậy, nàng cũng là cùng ban đầu lúc một tư thế, không nhúc nhích chút nào xuống đây chính là tử mụ tiểu thời điểm sao cùng mùi thơm nữ vương giống nhau. Thật đúng không thể tin tưởng a cả dẹ mì rổ cả lúc này tuy là cũng là con nít, thế nhưng nhân gia kiên cường tính cách không chịu thua cũng có như vậy điểm đại yêu quái phong thái, mà lúc này dạ củ mọ dù cả gì nào có cái kia vận chủ duy ác yêu quái hiền giả. Bộ dạng lưỡng nghi lạc nhìn lướt qua căn bản không có thể xưng là cơm gì đó, âm thầm thở dài, hắn cảm giác mình đi tới thời đại này, không hề làm gì cả, chỉ là đem mình chữ hàng thức ăn lấy sạch, làm người hiện đại. Hắn đã thói quen này ung dung cuộc sống đơn giản phương thức, đến rồi cái niên đại này, hay là thức ăn hắn căn bản là không có bất kỳ món ăn, mặc dù đang điều kiện không cho phép tình huống bên dưới, hắn cũng sẽ không lưu ý mấy thứ này, nhưng nếu điều kiện cho phép, tại sao? Không để cho chính mình qua tốt hơn đâu nếu muốn trở thành dư vu nữ, bộ dáng như vậy có thể không làm được gã lắc đầu, lưỡng nghi là không có biện pháp tình huống bên dưới, vẫn là lấy ra một ít thức ăn. Đồ đạc cũng không tinh xảo, lại có đầy đủ dinh dưỡng lại nhìn một chút cũ nát bàn nhỏ ghế, hắn vung tay lên, dường như cao minh nhất công tượng sở chế tạo bàn đá thay đổi ù ù dựng lên. Đem mấy thứ đặt lên bàn, lưỡng nghi lạc cũng không có gì cái gọi là thần linh cái giá, hướng về phía cờ tì nạ đạ hìm nói, đem các loại ăn xong bổ sung một cái dinh dưỡng, nếu khiến người chứng kiến dáng vẻ của ngươi, cho rằng dư ở hành hạ mình vu nữ dứt lời. Lưỡng nghi lạc rồi hướng bên kia cửa tiểu ló lì nói, tiểu nha đầu, ngươi cũng qua đây, từ nay về sau, ngươi liền vì dư nhân, yên tâm, cũng là ở không người nào có thể khi dễ cùng ngươi lưỡng nghi lạc cái này hơi bạc không giả thoại ngữ cũng. Là nói nghiện, các loại xưng hô bừa bãi, một hồi ngươi, cũng may cái này hai một cô gái đều là tâm linh người thông tuệ, đến không đến mức nghe không rõ tiểu ló lì khiếp khiếp nhìn thoáng qua cỡ tì nạ đã hiểm. Ở đối phương ánh mắt khích lệ hạ, túi đầu chậm rãi rời bước đã đi tới, lại đi đến lưỡng nghi lạc bên người lúc, chỉ có lấy dũng khí, dơ lên đầu nhỏ, thanh âm thanh thúy dễ nghe, còn tuổi nhỏ lại vừa có kỳ dị mị hoặc. Thật không có người đang khi dễ ta sao dáng vẻ thận trọng để lưỡng nghi lạc không khỏi cảm thán, tử mụ ngươi khi còn bé đúng đáng thương biết bao a đương nhiên sờ sờ tiểu nha đầu, có thể lưỡng nghi lạc đối mặt ló lý lúc cho người độ tín nhiệm trực tiếp tăng lên nhiều cái điểm. Tiểu lõ lì ở lưỡng nghi lạc động tác cùng ngôn ngữ hạ, cũng là từ từ buông lòng xuống. Bất quá, tuy là thức ăn trên bàn để cái tiểu nha đầu này rất là tâm động, nhưng chứng kiến cờ tì nạ đạ hiểm cũng không hề ngồi xuống thúc đẩy, nàng cũng là học theo, chỉ là đứng lặng lặng. Nhiều năm đau khổ sinh hoạt, để cho nàng còn tuổi nhỏ chỉ biết, có chút sự tình đúng không thể theo cứ làm, cùng với nói nàng đúng hiểu chuyện, không bằng nói là tự ti nhát gan. Không để cho nàng dám đi phản kháng quả nhân A, không phải ai ngay từ đầu liền đứng ở thiên tri trên dạ củ mọ dù cả gì bộ dạng để lưỡng nghi lạc nhớ lại đã từng chính mình, ở tiền thế vô cùng thích câu nói đầu tiên như thế từ trong đầu toát ra, không phải ai ngay từ đầu là có thể ở vào thiên tri vương tọa, coi như là yêu. Quái hiền giả, cũng có quá tự ti hèn yếu thời gian, ở thời gian rửa hạ. Nàng chỉ có sẽ từ từ trở thành tốt lắm lại tựa như không gì không biết cảnh giới chi yêu ở đúng trong trẻo lạnh lùng tính cách, cũng không dám để cờ tì nạ đạ hiểm làm ra cái gì vượt quá việc, trừ phi bản thân liền có cường đại năng lực, bằng không cái gọi là đặc lập độc hành người, đều là bị xã hội sở bài xích, cuối cùng rơi vào kết quả thê thảm cờ tì nạ đạ hiểm còn tuổi nhỏ có thể một mình sinh sống lâu như thế, tự nhiên hiểu. Được sống tiếp quy tắc, ở vào trên thủ thần còn không có tỏ ý. Nàng hữu khởi dám tùy ý làm coi như không phải vì mình, vì cái kia tiểu cô nương, nàng cũng thì sẽ tuần hoàn thời đại này pháp tắc lưỡng nghi lạc chính là tâm linh thông suốt người, bên ngoài phỏng đoán tâm tình cùng tư tưởng tuy là không đạt được độc tâm tình trạng, lại cũng không thể coi thường, hắn ngẩng đầu tọa tại chính mình ngự tọa trên, từ trong hư không xuất ra chén rượu khí cụ, tự rót tự uống, mà theo động tác của hắn hành. Vì, cờ tí nạ đã thì mới dám mang theo giả củ mỏ dù cả gì ngồi xuống, bắt đầu rồi từ lúc chào đời tới nay đẹp nhất một bữa ăn trưa vài thứ kia đối với lượng nghi lạc mà nói chỉ là thô giáp vật, coi như thỏa mãn chính mình miệng lưỡi chi dục đều thiếu nợ phụng, nhưng đối với hai cái này tiểu cô nương mà nói, cũng là ở không không sánh bằng mỹ vị khác. Khắc ho khan tiểu lò lì chỉ là ăn một miếng, liền chịu không nổi mê hoặc, nhanh chóng ăn cơm, nhưng sinh sắn thực quản lại đúng không thể chịu được ở, rất nhanh liền bị hề đến, ho khan lên tiếng. Cờ tí nạ đã hiểm thận trọng nhìn lưỡng nghi lạc, xem hắn không có gì biểu thị, mới thở phào nhẹ nhõm, trừng dạ cụ mỏ rủ cả gì liếc mắt, bị năng trừng, tiểu lò lì lập tức cải biến hành vi, cái miệng nhỏ đi ăn. Hai người thì dường như một vị tận trách tỉ tỉ. Ở giáo dục chính mình tuổi còn nhỏ quá muội muội tiểu nha đầu, ngươi có thể hữu danh tự uống một mình hai chén. Lưỡng nghi lạc nhìn về phía tiểu lò ly, hỏi. Ta không có danh tự. Tiểu lò ly lung túng lên tiếng, trong giọng nói có chút hạ. Cái này ở thời đại này ở bình thường bất quá, tuy là lưỡng nghi lạc cảm thấy cái này bên trong lịch sử quả thực kỳ lạ, lúc này cái này đảo quốc đã có văn tự. Văn tự chính là nhìn nhau từ hai bờ đại dương chính là cái kia cổ quốc truyền đến, sau đó trải qua cải biến nhất định thành, mà làm chuyện này người, chính là xỉn kỳ đối với cái này quốc độ. Xỉn kỳ nàng đúng là công đức vô lượng bất quá đại đa số nhân loại đều là lấy sinh tồn vì mục đích duy nhất, chân chính có thể hiểu được chữ viết ít. Lại càng ít, văn tự cũng chỉ là thần minh giữa truyền lưu, giống như cỡ tỷ nạ đạ hiểm có thể có tên của mình. Cũng biết phụ mẫu nàng đã rất giỏi rồi nhìn thoáng qua cờ tì nạ đạ hiểm. Lưỡng nghi là biết, thiếu nữ tuy là thông minh, nhưng không có trải qua cơ đích thực vốn giáo dục, cũng không khả năng có cái gì làm người đặt tên năng lực nhìn chăm chú vào tiểu lò lì cặp kia trong suốt như thủy tinh đôi mắt. Đó là lưỡng nghi lạc kiếp trước kiếp thích nhất nhan sắc. Ta rất thích người ánh mắt nhan sắc. Từ sắc đại biểu cho thần bí cùng cao quý, đại biểu cho thành thục cùng lãng mạn dư danh lưỡng nghi lạc, là làm ngọn đèn minh tôn. Là vì ý dù mồ chi chủ thần, tiểu nha đầu, ngươi nếu không có hữu danh tự, dư lì hệ nở vi ngươi bắt đầu một cái, sau này tên của ngươi, tiểu kêu là tử lưỡng nghi lạc trịnh trọng chuyện lạ nói rằng, mà trong lời nói hắn nhưng không có nói, tử sắc cũng là thải hồng ở song trong lúc, ở vào ở giữa nhất cùng nhất bên ngoài nhan sắc, bản thân có thể biểu hiện là cảnh giới thần. Bí ưu nhã, thành thục cao quý, thâm trầm mà mịt mờ, những thứ này tử sắc đại biểu hàng nghĩa. Cùng dạ củ mọ dù cả gì hành vi lại là biết bao ăn khớp lưỡng nghi lạc cũng không có cấp cho họ nàng thị, cái họ kia thị để chính cô ta đi tìm đi mà dạ củ mọ, chính là cùng thần linh ý dù mổ treo cùng một chỗ sử dụng a.